ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, chương 41, Man Thần không chống nổi. Thế cục hiện tại phi thường nguy cấp. Mẹ nó, không nghĩ tới lần trước lập uy giống như không lập đủ. Đám này thiên ngoại tà thần phản thiên, lại dám phục kích mình. Đại Càn Thánh Thượng mặt ngoài vững như bàn thạch, trên thực tế hoàng đến một nhóm. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, lấy hắn thực lực, đối phó một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả đó là dễ như trở bàn tay. Đối phó hai cái cũng dư xài, nhưng là đối phó ba cái cũng có chút cố hết sức. Trọng yếu hơn chính là, cái này sẽ là một cái hỏng bắt đầu. Phải biết hắn lúc trước mượn Tần Thị Lạc Thủy chi chiến, một hơi đánh bại Tiên Cung, Bắc Nhung, Phật Môn, Tà Thần, Minh Giáo, năm nhà thế lực trí cường giả, lập xuống uy danh hiển hách, nhờ vậy mới không có người dám tiếp tục vây công hắn. Nhưng bây giờ, người khác nhìn thấy lại có người thiết kế phục sát hắn. Mọi người liền sẽ nghĩ như vậy, giống như Đại Càn Thánh Thượng cũng không phải rất mạnh nha. Mặc dù đơn đấu đánh không lại, nhưng chúng ta có thể quần ẩu a. Vừa vặn còn có người dẫn đầu. Ân, cứ làm như thế a. Người dẫn đầu tác dụng là to lớn. Đại Càn Thánh Thượng còn không rõ ràng lắm các đại tông phái những cái này trí cường giả sao. Mỗi một cái đều là thành tinh lão hồ ly, đã muốn vây công hắn, lại lo lắng bị mình làm trọng thương, cứ để người nhặt tiện nghi, sợ hãi súng bắn chim đầu đàn, cho nên mới không xuất thủ. Nhưng là nếu có những người khác làm cái này người dẫn đầu, thậm chí còn làm ra chút thành tích, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng. Thậm chí khi bọn hắn biết rõ cái này người dẫn đầu là ba cái thiên ngoại tà thần thời điểm, sợ rằng sẽ càng thêm vui vẻ đến vây công mình, đợi xử lý mình sau đó mới liên thủ tiêu diệt thiên ngoại tà thần. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, anh dũng không sợ Đại Càn Thánh Thượng hy sinh ở cùng tà thần chiến đấu tuyến đầu. Đau nhức tai ai tai. Khóc xong sau mọi người sẽ cùng nhau kết bạn đi mình mộ phần đến một đợt nhảy disco. Hỗn đàn, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đại Càn Thánh Thượng trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Lần này thiên ngoại tà thần phục sát mình, vậy không có chuyện gì để nói. Nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn hung hăng đánh lại, để người trong thiên hạ biết rõ, hắn võ Càn Võ vẫn là cái kia thiên hạ đệ nhất. Vây công hắn chính là bị hắn một hơi toàn bộ đánh tan. Nhưng là không thể lo lắng, mình nhất định phải vững vàng. Cái này tà thần trí cường giả lớn lối như thế tới cùng mình quyết đấu, vậy tất nhiên là có mưu đồ. Rất có thể là dự định ngăn chặn mình sau đó chờ những người khác đánh lén. À, quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng trẫm sẽ dễ dàng như vậy liền bị lừa sao? Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng, chợt cổ động khí cùng A Nhĩ Pháp kích chiến đấu. Bất quá vì dự phòng trong bóng tối mai phục tà thần đánh lén, hắn cố ý thu liễm lực đạo, chính là vì chờ cái kia ẩn tàng âm thầm tà thần đi ra, sau đó lại toàn lực bộc phát cho bọn hắn đến chiêu hung ác. Mà đổi thành một bên, A Nhĩ Pháp trong lòng cũng là tràn đầy tâm tình kích động. Ngoan ngoãn, ta thế mà không có bị Đại Càn Thánh Thượng một bàn tay đánh thổ huyết mà chảy. Điều này nói rõ cái gì? Nhất định là cái kia tổ chức thần bí hai cái nguyền rủa tà thần xuất thủ. Nếu không chẳng lẽ còn có thể là Đại Càn Thánh Thượng cố ý tha ta một mạng? Làm sao có thể? A Nhĩ Pháp cười lớn nói. Ha ha ha, Càn Võ, ngươi không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay à? Lần này ngươi ắt sẽ bị chúng ta trọng thương. Mà lần này phục sát về sau, coi như ngươi không chết, cũng tất nhiên sẽ bị thiên hạ trí cường giả để mắt tới. Đại Càn, còn có ngươi, đều không sống yên lành được. Đại Càn Thánh Thượng nghĩ tới sự tình hắn A Nhị Pháp tự nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên hắn mới càng thêm kích động. Tốt lắm, y xem ra người thần bí tà thần tổ chức đúng là rất có nghề. Cùng mình cái này phía sau màn đại ma vương Lý Niệm có chút tương tự. Chỉ là đơn giản mồi nhử kế sách, liền dẫn động thiên hạ đại thế, để Đại Càn Thánh Thượng trước sau đều khó khăn. Hơn nữa một vòng tiếp một vòng, để cho người ta không thể nào nghi vấn. Thật sự là kế sách hay. Ý niệm tới đây, A Nhị Pháp không chỉ có đối muốn ra cái này hoàn mỹ kế hoạch người sinh ra thêm vài phần kính nể. Tâm tình, nên nói như thế nào đây? Quả thực giống như là một chính mình, khác ở bầy mưu tính kế một dạng kế sách có thể nói rất được. Ta tâm, nếu là có thể gặp mặt nói chuyện, mình và đối phương tất nhiên có thể trở thành hảo hữu chí giao. Nghĩ đến cao hứng chỗ, A Nhị Pháp trong lúc xuất thủ cũng càng thêm ác liệt. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, Đại Càn Thánh Thượng tất nhiên sẽ bị nguyền rủa ăn mòn. Thực lực tiến một bước hạ xuống, nếu là kế hoạch thuận lợi, nói không chừng ngày hôm nay, vị này thiên hạ đệ nhất nhân liền muốn vẫn lạc tại hắn A Nhị Pháp trong tay. Giết, khục, Đại Càn Thánh Thượng thần sắc nghiêm lại. Tiếp tục như vậy không được. Phải nghĩ biện pháp phá giải cái này tình thế nguy hiểm mới là. Mà đang ở song phương đấu trí đấu dũng khó phân cao thấp thời điểm. Trần Khuynh Địch đi ra, miễn tử kim bài hóa thân quang cháo vốn liền bị A Nhị Pháp mấy lần mãnh kích sau không chịu nổi. Gánh nặng, giữ vững được một lát sau tự nhiên là bể nát, quét sạch màn chân trước vừa mới nát, cẩu tặc để mạng lại. Thiếu niên man thần chân sau liền giết tới đây. Thăng, Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái, trực tiếp theo tâm ý nguyện. Không nói hai lời liền móc ra xích tiêu kiếm, hướng về Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhị Pháp phương hướng chạy trốn. Không có cách nào, chỉ có giao thủ qua mới biết được thiếu niên man thần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Mặc dù so với bất quá chí cường giả, nhưng chỉ sợ đã vượt qua đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả. Không thể không thừa nhận từ thời đại viễn cổ sống sót lão già. Nhìn qua không có gì bản sự, át chủ bài vẫn là rất mãnh liệt. Bất quá chân chính để Trần Khuynh Địch chửi mẹ chính là Đại Càn Thánh Thượng bên này. Lão ca ngươi đang làm cái gì a? Ân, Đại Càn Thánh Thượng kinh ngạc, nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Lộ ra khác, tiểu tử này là thực không sợ chết a? Mình và tà thần chí cường giả giao chiến hắn cũng dám nhúng tay. Hắn chỉ sợ còn không biết đây thật ra là nhằm vào hắn bẫy dập a. Một khối nhỏ này, phía sau thế nhưng là đầy trời sát cơ a. Đường, Đại Càn Thánh Thượng ở trong lòng lắc đầu. Thanh niên, vẫn là quá đơn thuần a. Ý niệm tới đây, Đại Càn Thánh Thượng lập tức phân ra một sợi khí, dự định bảo vệ một chút Trần Khuynh Địch. Miễn cho hắn bị mình và A Nhị Pháp tầm đó giao chiến dư ba cho trọng thương. Chỉ là như vậy vừa đến, mình sợ là phải phòng bị A Nhị Pháp ra tay với hắn. Hai giây tác chiến, thế cục có chút không ổn a. Một bên khác, ân, A Nhị Pháp nhiên chú ý tới Trần Khuynh Địch, cùng Đại Càn Thánh Thượng một dạng, hắn cũng lộ ra một tia khác. Vị này tà thần rất có dũng khí nha. Không chỉ có sung làm mồi nhử nhân vật, cấu trúc trận này phục sát kế hoạch, bây giờ còn đặc biệt tới, chẳng lẽ là dự định muốn giúp ta một chút sức lực? Nhưng là hắn chút tu vi ấy, A Nhĩ Pháp hổ khu chấn động, thụ động, bị động, sao có thể lấy tu vi nhìn tà thần đây? Nói không chừng cái này tà thần chính là trận này phục sát bên trong đánh bất ngờ. Bình định càn khôn trọng yếu vai diễn đây. Cũng được, mình liền thoáng phế điểm tinh lực, đem hắn hộ tống đến trong chiến trường đến tốt rồi, miễn cho hắn bị đánh chết. Ý niệm tới đây, A Nhị Pháp cũng phân là ra một sợi khí, hướng về Trần Khuynh Địch chạy như bay. Ngay sau đó, Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp Cương khí liền cùng lúc rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân, đem hắn một mực bảo vệ, mà bay mau giết đến thiếu niên man thần thì là một khỏa đầu sắt hung hăng đụng vào hai người cương khí. Phía trên, tại chỗ chính là kêu thảm một tiếng, đụng cái đầu rơi máu chảy, sau đó bay ngược trở về. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép chấm hỏi, A Nhĩ Pháp, ngoặc kép chấm hỏi, man thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.